Chương 600, thành đôi kết đối phó Hoàng Tuyển. Anh Cửu Anh thay hắn đỡ được hết thể ai chẳng biết lúc nào đã lay tại Tây Vương Mẫu sau lưng Cửu Anh. Hắn đã bay giết mà ra lúc ấy liền phối hợp Tây Vương Mẫu, trực tiếp thôn phệ hướng Mễ Già Lặc. Hoa chín đầu cùng nhau phát ra hải nhi quái khiếu Cửu Anh, toàn thân đều dùng ra kim sắc khí. Cả kinh không có hiện lên tới phất lôi đức vội vàng giống to, cẩn thận quang minh thế giới Mễ Già Lặc ngược lại là phản ứng cực nhanh, đem vương viên mấy vạn dặm không gian, tất cả đều phủ lên thành quang minh cùng hắc ám đan vào, khí tức tà ác mạnh mẽ diễn sinh thế giới. Suy suy suy liên tiếp từ không gian bên trong tư rách mà ra tà ác lực lượng, cấp tốc thôn phệ hướng Tây Vương Mẫu cùng Cửu Anh, tan rã bọn họ hung thần lệ khí, thôn phệ lực lượng của bọn chúng. Dù là như thế bạch cấp tốc lao nhanh mà ra Cửu Anh hắn vẫn phi tốc giết qua những thứ này tà ác lực lượng, lao thẳng tới đến Mễ Già Lặc cùng Xuân Điền bên cạnh. Mễ Già Lặc sắc mặt đại biến, quang minh thuẫn bài hoa Cửu Anh vừa hô, toàn trường hài nhi giống mang theo ra kinh khủng lệ khí. Lại không thể so với Mễ Già Lặc tà ác lực lượng cấp tờ hờ hợp tờ, thậm chí còn bởi vì quá quỷ dị phát âm, mà càng làm cho Phất Lôi Đức cùng Xuân Điền cảm thấy da đầu run lên. Đáng chết Mễ Già Lặc lúc ấy liền kinh hãi rồi bản năng mong muốn cấp tốc về sau nhanh chóng thối lui. Thế nhưng Cửu Anh tốc độ quá nhanh rồi nó đuôi gai đã tại thời khắc này, hốt một tiếng đâm rách Mễ Già Lặc quang minh thuẫn bài. Cùng thời khắc đó Cửu Anh ở giữa nhất đầu đã thăm dò qua thuẫn bài. Gặm hướng Mễ Già Lặc trái tim Mễ Già Lặc mặt lúc ấy liền trợn nhìn, có thế nàng căn bản không kịp tránh né thế là không hề nghĩ ngợi Mễ Già Lặc nàng lúc ấy liền đem sinh mệnh chi thần Xuân Điền bắt được bên cạnh. Xuân Điền, vội vàng không kịp chuẩn bị nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Tiếp đó bá Cửu Anh sọ não, không có chút nào ngoài ý muốn gặm tiến vào Xuân Điền trái tim ăn hết nàng trái tim. Phốc Xuân Điền trong miệng phun ra máu, toàn bộ ở tại Cửu Anh phía sau gai ngược bên trên. Nhuộn đỏ những cái kia lệ khí tùn gai ngược, phảng phất tới nhuần bọn chúng một dạng, làm chúng nó từng cái phân chấn dựng lên, lúc ấy liền vù bay lên, đem Xuân Điển cắm trở thành tổ hong vỏ vẽ. Phốc điên cuồng thổ huyết Xuân Điển, dù là sinh mệnh lực lại tràn đầy, nàng đều không khôi phu cờ lại được cờ, khí tức đã tại cấp tốc hủy hoại, có thể cái này cũng vẫn chưa xong đâu. Bá những khác 8 cái đầu toàn bộ bên trên Cửu Anh, hắn căn bản cũng không có cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lúc ấy liền đem Xuân Điển chi nuốt rơi mất, ăn sạch sẽ. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến một cái chớp mắt thời gian người ta Cửu Anh liền hoàn thành ăn lấy Phất Lôi Đức đẳng cấp, hắn đều không thể thấy rõ ràng Cửu Anh là thế nào từng bước một đối với Xuân Điển hoàn thành gắm nuốt, hắn chỉ biết là, hắn đều không có chớp mắt hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Điển liền không có. Ngươi hỏi hắn thế nào không có không biết. Bởi vì Phí Lôi Đức là thật không thấy rõ ràng A Mẹ Già Lặc ngược lại là thấy rõ ràng. Thế nhưng nàng căn bản là không có cách tin bởi vì quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Bất quá Mễ Già Lặc bản năng, đã cho nàng khi nhìn đến Xuân Điền bị thôn vệ trái tim trong nháy mắt, liền nhanh chóng về sau bay tránh khỏi. Thế là tại Xuân Điền bị thôn vệ đồng thời, Mễ Già Lặc QNZ tránh rất xa. Thế mà đi chết đi xuất hiện tại Mễ Già Lặc phía sau Tây Vương Mẫu, lúc ấy liền hướng Mễ Già Lặc phía sau lưng cào đi lên cái gì Mễ Già Lặc đều bị sợ choáng váng tốt sao lúc ấy liền bản năng tuân ra phòng ngự mạnh nhất. Ẩm Tây Vương Mẫu kéo công, liền cùng Mễ Già Lặc phòng ngự bạo kéo cùng một chỗ, lúc ấy liền nổ ra hoanh hoanh liệt liệt động tĩnh. Bất quá nhận qua tổn thương Tây Vương Mẫu tại cái này sóng lẫn nhau bạo trùng đánh trúng, rõ ràng yếu đi một bậc bị đánh bay. Anh Cửu Anh cấp tốc đem Tây Vương Mẫu tiếp lấy, đã đang mắng mắng liệt đấy, ngươi cái này hung bản đường. Liền không thể yên tĩnh chút ngươi Cửu gia gia ta vừa rồi nếu tới muộn một chút, chẳng phải là muốn nhặt xác cho ngươi rồi vừa rồi thật sự kém một chút còn kém một chút ra xong rồi hắn đều chặn lại cái này hung bà nương còn không nhanh đi khôi phục còn muốn đến chiến lại bị đánh bay Cửu Anh đều say rồi. Ngươi ít mẹ nó tất tất, nhanh xé nát cái này thiên phân, đừng quản ta nàng có vấn đề cấp tốc ổn định chính mình thương thế Tây Vương Mẫu, lúc ấy lại phải xông đi lên cắn xé Mễ Già Lặc. Thế mà ẩm suy xì xì có đặc biệt đậm đặc trọc ăn mòn khí tức, đồng nhiên từ đây mới mấy vạn dặm không gian trong cái khe, lao nhanh phun ra lúc ấy liền đem vùng này ô trọc trở thành tận thế một dạng tồn tại. Gào Mễ Già Lặc bản thân càng là phát ra như dã thu gào thét hắn phía sau vây cánh, đã tại cấp tốc lớn mạnh, máu hóa, khiến nàng coi như tựa như là từ trong biển máu mò lên ác quỷ. Hoa Cửu Anh liền nhanh chóng lan ra cực kỳ hung thần lệ khí, đưa nó chính mình cùng Tây Vương Mẫu đều bao lại. Cũng bọn chúng sở tại không gian tất cả đều ổn định trở lại. Mà nhìn đến đây Phất Lôi Đức, hắn liền khó có thể tin nỉ non lên tiếng, A-tu-la-chàng, tồn tại ở Á Đặc Lan nhất âm u khu vực, giống cựu thiên minh giới, là Á Đặc Lan có tội thần vẫn lạc sau đó, bị mai táng địa phương, mang ý nghĩa mãi mãi cũng đem không cách nào lại nhìn thấy quang minh. Có thế mễ già lạc nàng là thánh quang thiên sứ phất lôi đức vạn vạn không nghĩ tới, nàng thậm chí ngay cả tà ác nhất A-tu-la-chàng đều gọi ra đến rồi. Phất lôi đức, hắn chỉ có thể nói, cái này hai đầu thú xem như xong rồi. Dù sao A-tu-la-chàng có đủ kinh khủng ăn mòn lực có thể đem bất luận cái gì cấp bậc thần minh đều mục nát diệt, vẫn là thần hồn không còn, vĩnh viễn tiêu thất cao y chu nở dê loa y kia. Đáng tiếc phất lôi đức lời này mới nói hết. Phất hoàn thành trung cực dị biến mễ già lạc, nàng đống nhiên nổ một ngụm đại hắc máu ngay sau đó tại trên mặt của nàng, rõ ràng có một mảnh loài bò sát một dạng âm ảnh, nhúc nhích xuất hiện. Để cho cảm nhận được mặt ngứa mễ già lạc tiềm thức sờ đi tới, tiếp đó tay của nàng khu nở dê nhúc nhích ra, một mảnh loài bò sát một dạng, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên âm ảnh. Liên cái này mẹ nó phất lôi đức lúc ấy liền bị hù dọa rồi không biết đó là cái gì quỷ đồ vật. Tây Vương Mẫu liền đặc biệt phách lối cười, ha ha ha ha ha ha, vẫn là lão nương dịch trùng ra sức gã nhanh cho lão nương đánh chết cái này, đống phân nhìn nàng còn thế nào phách lối không thể nào không có khả năng mẹ già lạc vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn trúng chiêu, đã đang liều mạng hủy diệt những cái kia tiểu côn trùng. Thế mà, ngang ngược Tây Vương Mẫu đã quát tầm lên, vạn dịch thí nguyên. Bạch vù vù tất cả nhúc nhích loài bò sát, lúc ấy liền hướng mẹ già lạc sọ não lây nhiễm đi tới rồi trực tiếp tiến vào chiếm giữ nàng thức hải. Cái loại cảm giác này, tự nhiên là thật đang vạn trùng gặm não. A mẹ già lạc lúc ấy liền kêu lên thảm thiết. Ha ha ha, cho lão nương nằm xuống. Tây Vương Mẫu hung bạo kêu gào, bộ dáng kia đem cửu anh thấy được chín cái đầu đều tại dao động, nghĩ thầm, mụ nội nó, hẳn là để cho chủ nhân đến nhìn một cái vị này mới biết được hắn cửu anh là cỡ nào ôn nhu. Chỉ là hắn lúc này mới âm thầm cảm thán xong đâu không không sọ nào đau đến bạo tạc mễ già lạc, chợt hướng chúng nó nổi điên đánh tới rồi đây chính là điên thật rồi, đã vô pháp bảo trì lý trí cao y chu nở dê loa y kia.